Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 89, một hòn đá, vô tẫn môn vô tẫn phong bên trên, trùng trùng điệp điệp 18 tên đệ tử, có nam có nữ, chỉnh tề như một ăn mặc vô tẫn môn trang phục, tu vi đều ở kim đan 4 tầng đến kim đan 6 tầng tầm đó. Trong đó một tên nam đệ tử chính đứng ở phía trước, nghiêm túc nói gì đó. Những người khác biết rõ, những người này cũng là Bộ Ninh hảo hữu. Một lần này Bộ Ninh tìm không thấy đường trở về, còn ở trong vô tẫn môn những cái này hảo hữu liền tổ chức chuẩn bị xuất phát thanh vực, tìm kiếm Bộ Ninh nói tới chỗ kia bí cảnh. Dựa theo Bộ Ninh sau cùng ký ức, hắn là từ một tòa tên là Xuyên Do Thành thành thị xuất phát, trong lúc vô tình tiến nhập bí cảnh bên trong. Về phần hướng phương hướng nào tiến lên, đám người cũng lười hỏi, muốn để Bộ Ninh nói ra hướng phương hướng nào tiến lên, còn không bằng bản thân đi ra tìm đến đáng tin cậy. Bộ Ninh sư đệ, mặc dù là chúng ta tứ đại đệ tử bên trong trễ nhất nhập môn một cái kia, nhưng là sư đệ cùng tình cảm của chúng ta lại không phải nhập môn thời gian đến quyết định. Những năm gần đây, sư đệ cũng khẳng khái móc ra bản thân xuống núi lúc tất cả thu hoạch. Trong chúng ta, có ai không có nhận qua sư đệ ân huệ? Nói cho ta biết, không có, rất tốt, thân làm vô tẫn môn một phần tử, chúng ta quyết không buông bỏ bất kỳ một cái nào cứu trở về Bộ Ninh sư đệ khả năng. Đến Xuyên Do Thành về sau, lấy Xuyên Do Thành làm tâm điểm, các vị các sư huynh đệ phân tán ra tìm kiếm. Bộ Ninh sư đệ nói, hắn là rời đi Xuyên Do Thành 4 ngày sau đó mới tiến vào bí cảnh, chắc hẳn cái này bí cảnh cửa vào cách Xuyên Do Thành cũng không xa xôi. Yên tâm đi, sư huynh, nhất định phải đem Bộ Ninh sư đệ tìm trở về. Rất tốt, tìm kiếm qua địa phương, mọi người nhớ kỹ lưu lại ấn ký, tùy đi lệnh bài liên hệ. Người đầu lĩnh vung tay lên, liền chuẩn bị tiến về Long Mạch Thông Đạo, đi đến thanh vực nghĩ cách cứu viện. Lại không nghĩ rằng, ở Long Mạch Thông Đạo lối vào bị ngăn lại. Lý sư đệ, ngươi đây là ý gì? Lỗ sư huynh, đây là đại sư huynh ý tứ. Đại sư huynh ý tứ gì? Đại sư huynh ý tứ là các ngươi dạng này không có ý gì. Hai vị sư huynh mời nói tiếng người, chúng ta đều nhanh nghe không hiểu a. Đại sư huynh để mấy vị chờ một lát mấy ngày, lấy các vị tốc độ đến Xuyên Do Thành chí ít cần một năm thời gian. Chẳng lẽ đại sư huynh muốn cho chúng ta chuẩn bị mấy món phi hành pháp bảo hay sao? Lâm Nam luyện khí năng lực tuyệt đối là vô tẫn môn bên trong ưu tú nhất, trừ bỏ Lâm Nam bên ngoài, toàn bộ vô tẫn môn bên trong còn không ai có thể luyện chế pháp khí đây. Lỗ Văn mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới Bộ Ninh mất tích một chuyện thế mà kinh động đến đại sư huynh. Cái này là chuẩn bị cho mọi người cung cấp trợ giúp a. Không phải, mấy vị chờ một lát mấy ngày, đại sư huynh chuẩn bị trực tiếp đưa các vị đến Xuyên Do Thành bên ngoài. Lý Khôi gật đầu một cái, chỉ hướng cổ quang rừng rậm cửa vào bên cạnh, mới đào lên cái kia cái lối đi. Nhìn đến đây, Lỗ Văn làm sao sẽ không minh bạch Lý Khôi ý tứ. Đừng nói Lỗ Văn, ngay cả sau lưng vậy còn dư lại 17 cái đệ tử đều cảm động đến khóc ròng ròng. Nhập môn đến nay, Lâm Nam hoặc là đang bế quan, hoặc là ở bên ngoài hoạt động, tối đa cũng liền ở trên khí phong phơi phơi nắng, chân chính cùng trong môn đệ tử hỗ động thời gian cũng không nhiều. Cho nên, mặc dù biết Lâm Nam một mực ở vì vô tẫn môn kiến thiết bỏ ra, nhưng không nghĩ đến a, đại sư huynh cư nhiên như thế thông cảm đệ tử trong môn phái. Bọn họ là biết đến, cái này Long Mạch Thông Đạo tất cả kiến thiết cũng là Lâm Nam bản thân móc hầu bao, bất kể là kiến thiết bản vẽ vẫn là kiến thiết vật liệu đều là chụp Lâm Nam điểm cống hiến a. không có nhìn Vô Tận Môn có chừng hai cái long mạch thông đạo. Một cái thông hướng cổ quang rừng rậm, một cái khác liền là ở Hạo Thiên Phủ phụ cận. Rất rõ ràng, đây đều là có kế hoạch, có sắp xếp thiết lập thông đạo, mà bây giờ, vẻn vẹn vì trong tông môn một cái đệ tử bị vây ở bí cảnh bên trong, Lâm Nam liền nguyện ý trực tiếp thành lập một cái thông đạo đi cứu hắn. Chỉ vì tiết kiệm trên đường một năm này thời gian phi hành. Bậc này lòng dạ, bậc này khí phách, có thể gia nhập Vô Tận Môn, nhất định chính là đời này may mắn nhất sự tình. Chỉ huy nhân viên, lần thứ ba xây lối đi. Đối với cái này tông môn có chừng mấy cái ngũ hành linh căn đệ tử, Lâm Nam vẫn tương đối để ý. Hơn nữa những người này bởi vì không có mặt khác linh căn, tất cả thuần một sắc, cũng là tu hành ngũ hành uẩn hoa kinh. Bất quá, Lâm Nam cũng phát hiện, cho dù là cùng một thiên công pháp, bởi vì tu luyện giả khác biệt, tu luyện về sau, biểu hiện ra phương thức cũng có chỗ khác biệt. Tỷ như Thẩm Vân, quen thuộc sử dụng lôi thuộc tính linh lực về sau, cho dù là có được ngũ hành chi lực, nhưng như cũ lấy lôi thuộc tính pháp quyết chiếm đa số. Cũng lấy hỏa thuộc tính làm phụ, đương nhiên cũng là vì luyện đan, mà Thải Đồng từ khi có Huyền Thiên Tử Kim Lăng về sau, ở linh lực chuyển đổi phương diện tốc độ, so Lâm Nam còn nhanh hơn. Rõ ràng một đầu thải lăng bỏ rơi đến, phía trên ẩn chứa linh lực thuộc tính lửa, nhưng là quất trên mặt lúc, lại trở thành băng thuộc tính linh lực, giản làm cho người ta khó lòng phòng bị. Còn có chính là Lam Nghi, cũng không biết có phải hay không bởi vì ma tộc huyết mạch nguyên nhân. Con hàng này gắng gượng đem nghề nghiệp đã luyện thành cận chiến pháp sư. Trên tay một chuôi phi kiếm, xông đi lên chặt thời điểm, khiến cho cùng Kurosaki Ichigo giống như đem Nguyệt Nha Thiên Sung bám vào ở trên phi kiếm. Nếu như chặt tới, kia liền là uy lực cực mạnh một kiếm. Nếu như tránh ra, không có ý tứ, một đạo kiếm khí trực tiếp từ trên thân kiếm phát ra, để cho người ta bất ngờ. Về phần cái này bộ ninh, cũng không biết có phải hay không thực ngốc. Lâm Nam nhìn trước mắt đến tin tức là vận dụng thuần thục ngũ hành linh lực, ở diễn võ trường huyễn tượng khôi lỗi bên trong biểu hiện. Sức chiến đấu cũng liền vượt qua cùng cấp bậc 2 đến 3 cái cấp bậc. Hiện tại kim đan 7 tầng tu vi, cũng liền miễn cưỡng có thể đủ cùng kim đan đỉnh phong một trận chiến. Thực sự là quá ném Vô Tận Môn mặt, biết rõ bộ ninh ở bí cảnh bên trong mất tích về sau. Lâm Nam trực tiếp ở xuyên do thành bên ngoài 200 dặm xây dựng một chỗ long mạch cửa ra. Dù sao lục soát cứu còn cần một chút thời gian. Cái này lâm tiên giới bên trong, có thể không có chỗ nào có thể xem như an toàn. Coi như bộ ninh biểu thị, mình bây giờ ở bí cảnh bên trong vô cùng an toàn, nhưng là khó bảo toàn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đi đường liền muốn hoa một năm thời gian. Phải biết, đoạn đường này thế nhưng là bộ ninh hoa thời gian 2 năm mới đi ra khoảng cách. Để bộ ninh ở bí cảnh bên trong chờ một năm trước, sợ là liền cái này bí cảnh đều không biết mình ở nơi nào a. Hao tốn 2 ngày thời gian, đem thông đạo dựng tốt, Lâm Nam trên tay điểm cống hiến, mất đi 500 vạn, bất quá cũng không đau lòng, cũng liền 2 ngày rưỡi thời gian. Thuận tiện còn có thể mài giũa một chút thực lực bản thân, cũng không có cái gì tổn thất, có thể đem người cứu trở về mới là trọng yếu nhất. Thế là làm Lâm Nam nhìn thấy thông đạo kiến thiết tốt một khắc này, Lỗ Văn mấy người thâm tình nhìn lấy chính mình lúc, hoàn toàn không có làm biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi muốn làm gì? Ta không chơi gay, hơn nữa chỉ thích một đối một. Nhanh đem ánh mắt của các ngươi thu hồi. Bước qua thông đạo, Lỗ Văn đám người ra hiện ở trong thanh vực. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, Lỗ Văn mấy người chỉ có một cái ý nghĩ, muốn hay không trùng hợp như vậy. Lúc này, Lỗ Văn mấy người có chút minh bạch, vì sao Bộ Ninh sẽ nói bí cảnh cửa vào ở một hòn đá bên cạnh, nơi này căn bản cũng không có thạch đầu. Xuyên do thành mặt nam 200 dặm vị trí, vừa lúc là một chỗ đầm nước. Đầm nước béo một khỏa cổ thụ che trời, thực khắc lấy một hàng chữ lớn, một hòn đá, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.